Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2766, chương 2765, thật không thể tin. Đích thật là Austin, cũng không chỉ là Nguyệt Ma Monica ở cái địa phương này. Lôi Ma Sa Mạn Tát, Bạch Cốt Ma Jennifer, cửu đầu Sa Ma các loại nữ yêu ma cũng xuất hiện tại chiến trường này bên trong. Cùng Monica thù địch, các nàng cũng muốn nhân cơ hội đem Nguyệt Ma Monica cho xử lý. Dù sao ở bên ngoài quảng trường bên trong, các nàng sớm đã có mâu thuẫn, vừa vặn thừa dịp đợi tại Thâm Uyên trong cấm địa cùng một chỗ giải quyết. Thuận tiện cũng có thể phân ra thắng bại, người nào mới có thể có đến Austin, có thể các nàng cũng không nghĩ tới tại nguy hiểm như thế chiến trường bên trong. Cái này hoa ma Austin thế mà xuất hiện ở đây. Bất kể như thế nào, nơi này là hạng gì vì địa phương nguy hiểm. Tầm thường bất hủ yêu ma tới gần nơi này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị khủng bố thế giới ba động cho đánh chết. Căn bản không có bất luận cái gì yêu ma dám can đảm tới gần. Nhưng là cái này hoa ma Austin thế mà còn dám ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó. Thậm chí cái này một phần ẩn nặc năng lực cũng là không giống bình thường. Còn lại thái cổ yêu ma đều là không phát hiện được tiểu tử này hành tung. Chỉ là một lần ngoài ý muốn ba động mới khiến cho vị này hoa ma Austin hiển hiện ra. Ha ha, mọi người, đây chỉ là cái hiểu lầm. Ta chỉ là cái đi ngang qua yêu ma mà thôi. Căn bản không muốn cướp đoạt bảo vật gì. Các ngươi tiếp tục đánh đi. Ta còn có việc phải đi trước. Hạ Bình cười ha ha. Đánh cái ma ha. Hắn tùy tiện tìm cái cớ, liền muốn yên tĩnh rời đi chỗ này chiến trường. Hiểu lầm cái dám. Tiểu tiểu lâu nghĩ mà thôi. Cũng dám trộn lẫn cùng chúng ta thái cổ yêu ma chiến tranh. Lập tức đi chết đi. Nhất tôn thái cổ yêu ma giận quát một tiếng. Sát khí đằng đằng. Nó đã sớm nhìn Austin không vừa mắt, một cái mặt trắng nhỏ thôi, thế mà đạt được nhiều như vậy cường đại nữ yêu ma yêu thích. Không biết hưởng bị bao nhiêu phúc khí, mà hắn đâu, cũng không biết truy cầu những cái này nữ thần bao lâu thời gian. Có thể là đối phương liền nhìn cũng không nhìn chính mình một cái. Cái này khiến tâm lý của nó 10 phần không công bằng. Đều muốn làm thịt Austin. Mà bây giờ rốt cục chờ đến cơ hội này, tại Thâm Uyên cấm địa bên trong, giết chết bất luận cái gì yêu ma đều là vô tội. Nó cũng căn bản không cần cố kỵ một vài thứ, cho nên nó không nói hai lời, quyết định thật nhanh, lập tức đối Hạ Bình thống hạ sát thủ. Gabriele, ngươi dám? Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Ma Monica hét lớn một tiếng, sát khí đằng đằng. Lập tức liền muốn ra tay ngăn cản. Hắn không có khả năng nhìn lấy Austin ở chỗ này bị còn lại thái cổ yêu ma chảm sát. Thế nhưng là không đợi Monica khởi hành một bước, lập tức liền có 3-4 vị thái cổ yêu ma ngăn cản tại Monica trước mặt. Chúng nó 10 phần có ăn ý ngăn cản Monica hành động. Chúng nó ngược lại là cùng Hạ Bình không có cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng là nếu như có thể chảm sát cái này Austin, chỉ sợ Monica lại nhận nghiêm trọng đả kích. Đến lúc đó chúng nó liền có thể đem thắng này mà Monica chiến thắng. Siêu siêu siêu, Lôi Ma Sa Mạn Tát, Bạch Cốt Ma Jennifer, cửu đầu Sa Ma cũng nghĩ ra tay ngăn cản. Nhưng là còn lại thái cổ yêu ma cũng sớm đã có đoán trước. Toàn diện đứng ra, ngăn cản những cái này nữ yêu ma. Ha ha, ngu xuẩn Austin, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại vẫn cứ xông tới. Hôm nay ai cũng không có cách nào cứu được ngươi, đi chết đi cho ta. Vậy quá cổ yêu ma khặc khặc cười một tiếng, nhất trảo tử liền oanh sát mà đến, ẩn chứa kinh khủng thế giới pháp tắc chi lực, tựa hồ một trảo này xuống dưới. Đều có thể đem một tòa thế giới cho triệt để bóp nát. Đây là thái cổ cảnh yêu ma toàn lực nhất kích. cho dù là thái cổ yêu ma cũng không dám khinh thường nửa phần. Nhất định phải toàn lực ứng phó, càng thêm đừng bảo là chỉ là bất hủ yêu ma, mà một chảo này xuống dưới. Cái này hoa ma Austin hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ thân thể đều sẽ tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Xong, cái này toàn xong. Nguyệt ma Monica, Lôi ma Sa Mạn Tát, Bạch cốt ma Jennifer, cửu đầu sa ma các loại nữ yêu ma đều là sắc mặt trắng bệch. Các nàng tựa hồ đều thấy được hoa ma Austin bị cái này thái cổ yêu ma đánh chết thảm trạng. Đông, trong khoảnh khắc, một chảo này oanh sát xuống tới. Bốn phía hư không đều nổ tung. Tất cả lực lượng đều bài xích đi ra. Toàn bộ đều nhắm ngay Hạ Bình một người thân thể. Thế nhưng là liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình động, hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt đầu này thái cổ yêu ma. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nhất chỉ liền điểm ra, phát sau mà đến trước. Ở cái này nháy mắt, một chỉ này liền nhẹ nhàng điểm vào vậy quá cổ yêu ma hắc sắc cự trảo phía trên. Tất cả thế giới chi lực đều tại đây khắc vỡ vụn, triệt để hóa thành hư không, chấn động thành bụi phấn. Tựa hồ cái này trong nháy mắt, bốn phương tám hướng lực lượng đều bình tĩnh lại, mà Hạ Bình vẫn là lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Tựa hồ cái ngón tay này chính là kình thiên cự trụ, dễ như trở bàn tay chặn vậy quá cổ yêu ma khủng bố nhất trảo. Không có khả năng, vậy quá cổ yêu ma đô mộng, triệt để mộng, đầu trống rỗng, dù cho nó cuối cùng tưởng tượng, cũng là vô pháp tưởng tượng đến một màn này thế mà lại phát sinh. Phải biết nó thế nhưng là thái cổ yêu ma, gần với bán thần cấp yêu ma kinh khủng tồn tại. Muốn đánh chết nhất tôn bất hủ yêu ma đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Căn bản sẽ không hao phí khí lực gì. Một chảo này oanh sát xuống tới, nó đều có thể tưởng tượng ra được cái này hoa ma Austin thảm trạng. Nhất định là bị chính mình một chảo này cho bóp nát. Liền linh hồn đều sẽ bị xé rách, phát ra thống khổ đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng trước mắt này một màn lại là hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của nó. Cái này hoa ma Austin thế mà lông tóc không tổn hao gì, dễ như trở bàn tay chặn lại chính mình cái này thái cổ nhất trảo. Cái này nói đùa cái gì a? Thử hỏi nó làm sao có thể tiếp thu được như thế hoang đường sự thật. Vừa mới đến đây xảy ra chuyện gì? Vì sao tiểu tử này có thể đỡ nổi Gabriele thái cổ nhất trảo? Không rõ ràng. Vừa rồi phát sinh tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Ta ngược lại thật ra triệt để thấy rõ ràng, là tiểu tử kia nhất chỉ vươn đi ra liền chặn Gabriele thái cổ nhất trảo. Vấn đề là cái này quá hoang đường, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Đúng a, ta cũng nhìn thấy, nhưng là ta cho rằng là chính mình hoa mắt, có thể là sinh ra ảo giác. Đúng là như thế. Chỉ là bất hủ yêu ma mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được thái cổ yêu ma công kích. Dù cho nhượng tiểu tử này lên trời, hắn hẳn là đều không làm được đến mức này mới đúng. Vấn đề tới, hắn cũng là làm được điểm này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều thái cổ yêu ma cũng đều mộng, chúng nó cũng so người trong cuộc Gabriele đều càng thêm mộng. Bởi vì chúng nó thế nhưng là bên cạnh quan sát giả thanh, nhưng lại y nguyên không phát hiện được đến cùng xảy ra chuyện gì. Austin, Nguyệt ma Monica, Lôi ma Sa Mạn Tát, Bạch cốt ma Jennifer, cửu đầu sa ma các loại nữ yêu ma cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Nói thật, bàn về kinh ngạc lời nói, các nàng so bất luận cái gì yêu ma cũng còn kinh ngạc hơn. Dù sao các nàng cho là mình hẳn là vô cùng quen thuộc vị này hoa ma Austin mới đúng. Nhưng là một màn này lại là triệt để lật đổ tưởng tượng của các nàng. Phá vỡ các nàng dĩ vãng đối hoa ma Austin tưởng tượng. Bởi vì nói như vậy, hoa ma Austin không là tiểu bạch kiểm. Không phải ăn bám bất hủ yêu ma a,